Chương 1234, Thần mộ lao quái. Chương 1234, Đại hóa long thần thuật gần sổ yếu ớt thở dài. Vận mệnh thiên mộ ngược dòng đến cùng chỉ là một ít một đoạn, đại hóa long thần thuật hắn chỉ có thể tiếp xúc được một ít da lông. Phải biết rằng đây là hắn đã gặp loại thứ nhất đạt được 14 trọng ở trên hết hảo trí cao thần thuật, không giống hắn lấy được những thứ này tối cao cũng chỉ đến đệ thập tam trọng. Cô này quan tài đồng thao cổ, bản thân là không tồn tại cái gì bấy dập. Mà ở giữa chân chính lớn nhất giá trị bảo vật, kỳ thực chính là ngay từ đầu tạc liệt nắp quan tài. Nổ nát vụn nắp quan tài, nhưng thật ra là bất hủ long đế đưa cho còn lại vũ trụ đối kháng trí tuệ thần nghiệt một phần lễ vật. Đem nắp quan tài mảnh nhỏ dung nhập thần khí bên trong ẩn chứa bất hủ thần lực có thể hữu hiệu chống lại thần nghiệt lực ăn mòn. Không chỉ như vậy, dung hợp nắp quan tài mảnh vụn thần khí có thể kích hoạt các loại long lực. Còn như còn giữ lại quan tài đồng thao cổ cùng bất hủ long đế thi hài, ngược lại là một cái thiên đại phiền phức, bởi vì này đồ đạc quá không thể khống, một ngày cảm giác được trí tuệ thần nghiệt lực lượng bạo khởi giết địch, tuyệt đối là chẳng phân biệt được địch ta toàn bộ đều ở giết chết phạm vi. Thứ này lợi dụng tốt, tuyệt đối là một phần kinh thiên cơ duyên. Nhưng nếu là lợi dụng không được, chính là một phần phiền phức ngập trời. Cụ thể làm sao lợi dụng mới tốt, gần sổ quyết định cố vấn một cái đèn thần tinh thần. Bất hủ long đế nếu là chết ở trí tuệ thần nghiệt đệ nhất Encho thủ hạ, đệ ngũ Encho bên này có lẽ có một ít ghi chép, từ đó nói không chừng có thể tìm tới những thứ khác lợi dụng phương pháp. Ly khai nguyên thủy thế giới, gần sổ quyết định trước thu phục Alet cài dệ gì mộ huyệt. Nói là mộ huyệt, kỳ thực chỉ là bề ngoài là mộ huyệt, trên bản chất là một tòa thi triển dung hợp luyện kim thuật chuyên dụng luyện kim lò luyện, nếu như có thể đạt được chỗ ngồi này mộ huyệt thi triển dung hợp luyện kim thuật sẽ dễ dàng rất nhiều, bên ngoài giá trị viễn siêu tầm thường hoàng kim thần khí. Thừa dịp vận mệnh tái giá còn không có kết thúc, gần sâu ngụy trang thành Alet cải dễ gì lừa dối khí linh. Ngược lại khí linh nhận thức chính là chân linh cùng ý chí. Tướng mạo gì gì đó hoàn toàn không ở khí linh suy nghĩ phạm vi, càng chưa nói chỗ ngồi này luyện kim lò luyện khí linh trí năng rất thấp, chắc là Alet cài dễ gì sợ khí linh thoát ly khống chế cho nên hạn chế khí linh trí năng trưởng thành. Chờ đến trí tuệ chi thần phân thân trở thành hoàng kim nhận chủ kết thúc, cái này phụ trợ hoàng kim thần khí thì sẽ hoàn toàn thuộc về hắn. Alet cài dễ gì luyện kim lò luyện gần sổ trong nháy mắt phủ định tên này. Nguyên tố đã bảo nguyên tố lò luyện gần sổ suy nghĩ một chút xác nhận nói. Alet cải dệ gì nắm giữ chính là nguyên tố pháp tắc, mà luyện kim lò luyện căn bản cũng là nguyên tố pháp tắc. Chỗ ngồi này luyện kim lò luyện bản chất chính là nguyên tố pháp tắc, vì vậy mặc kệ chịu đến loại nào thương tổn miễn là không phải thương tổn đến bổn nguyên đều có thể rất nhanh chữa trị. Thu hồi nguyên tố lò luyện, gần sổ ngạc nhiên phát hiện và cờ hờ lâu còn có một chút mảnh nhỏ. Vỡ nát nắp quan tài. Ngoại trừ đại khái 1% trung tâm bị hắn chặn lại, còn dư lại đều phá khai nguyên làm lò luyện vọt vào thời không loạn lưu, thế nhưng luôn luôn vài miếng không có xuyên thấu nguyên tố lò luyện phòng hộ mạnh nhất địa phương bị chặn lại ở va cờ hờ lô. Đến một cái có chừng chi nở mảnh, từng cái đều chỉ có lớn chừng ngón cái. Không đủ để luyện chế hoàng kim thần khí, thế nhưng dung nhập hoàng kim thần khí cụ bị một ít bất hủ thần lực lại không là vấn đề. Trong đó một mảnh cho hoàng kim xì dẹo mọn. Còn dư lại nạ nạ, hỏa linh tiên, mục tiên linh, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, mị cả xạ cùng tủ cả một người một mảnh, còn có thể còn lại hai mảnh một cái dung hợp đến hư thần vũ trang một cái khác dung hợp đến nguyên tố lò luyện. Cứ như vậy vừa lúc phân phối xong, về phần hắn chặn lại được lớn nhất hai mảnh nhưng phải dung nhập huyết mạch vũ trang. Huyết mạch vũ trang có thể công có thế phòng cũng có thể phụ trợ, dung hợp nắp quan tài cốt lõi nhất hai mảnh đủ để cho phẩm chất lần nữa đề thăng. Nếu như có thể dung hợp đầy đủ hoàng kim thần tài cấp cùng sinh vật thiên phú khí quan, tiến hóa sau huyết mạch vũ trang đủ để đánh hạ trở thành nửa bước bất hủ nền móng vững chắc. Lúc này quan sát bốn phía, gần sổ mới phát hiện hắn tới sinh mệnh nguyên giới. Đã có thể tưởng tượng, tương lai sinh mệnh nguyên giới sẽ phi thường náo nhiệt, những thần mộ đó bên trong lão quái sống lại đại đa số cần đầy đủ sinh mệnh năng lượng, mà chỉ có sinh mệnh nguyên giới có thể cung cấp đầy đủ sinh mệnh bổn nguyên. 3.000 hào phụ thuộc thế giới sợ là sẽ phải thay đổi dị thường phồn vinh. Vũ quang kính truyền tống, gần sổ bắt đầu từ trước đến nay lúc nhập khẩu không gian khiêu dược. Hai ngày sau, thái âm thần ngôi sao phụ cận, lúc này đây hắn không có rêu rao mở ra ma huyền chiến hạm, mà là một người độc thân dọc theo đường đi ẩn nấp qua đây, nhìn xa xa khoảng cách thái âm thần số tử vi cách 10 vạn năm ánh sáng khoảng cách ở trong hư không thành lập được một tòa mẫu hạm cấp hoàng kim tinh không yếu tác. Nhắc tới tinh không yếu tắc, thì không khỏi không nói vũ trụ vạn tộc chiến tranh binh khí hệ thống. Từ bạch ngân nhất giai đến hoàng kim, đều chia làm loại bình thường cùng mẫu hạng cấp. Loại bình thường chính là chiến đấu chuyên dụng, không có quá mạnh mẽ sinh sản hậu cần năng lực. Mẫu hạng cấp thì có thể sinh sản đồng cấp loại bình thường chiến tranh binh khí, từ kỳ giáp, chiến hạm, tinh cầu yếu tắc, tinh không yếu tắc, vũ trụ yếu tắc ngũ đại loại. Ngoại trừ vũ trụ yếu tắc kinh khủng nhất chỉ có đi qua cải tạo tiểu hình vũ trụ sinh ra, còn lại bốn loại căn cứ bất đồng văn minh hệ thống xây dựng thành chiến tranh binh khí hệ thống. Phương xa hoàng kim tinh không yếu tắc, đã là gần với vũ trụ yếu tắc khổng lồ đơn vị tác chiến. Loại vật này thiết kế ước nguyện ban đầu, ngay cả có đầy đủ tài liệu là có thể sinh sản ra số lượng hàng trăm ngàn chủ thần đẳng cấp các loại chiến tranh binh khí. Loại này kích thước đồ đạc toàn bộ hoàng kim vũ trụ cũng không vượt lên trước 100 cái, từng cái ít nhất có thể ngăn cản 100 cái hoàng kim chính diện trùng kích. Loại này nhân vật khủng bố, từng cái đều chấn áp vũ trụ các đại sản xuất tư nguyên hiểm địa. Thái âm thần ngôi sao, cái này bên trong tài nguyên đương nhiên xứng bắt đầu hoàng kim tinh không yếu tắc, thế nhưng cái này bên trong trình độ nguy hiểm theo lý thuyết căn bản không cần hoàng kim tinh không yếu tắc chấn thủ, tùy tiện một cái hoàng kim mẫu hạm như vậy đủ rồi. Hiện tại xem ra mấy ngày này dường như xảy ra hắn không biết biến cố. Ô siêu nào gần sổ nhìn về phía tinh không yếu tắc nói rằng. Choang tiếp thu được viễn phương hoàng kim tinh không yếu tắc giải không gian mạch sung tín hiệu giải độc. Nội dung như sau gần sổ nhìn xong một hồi hiểu rõ. Thì ra hơn một năm nay đã có vài cái lao quái sống lại. Những thứ này sống lại lao quái mặc dù không có tiểu hình vũ trụ. Thế nhưng từng cái thực lực mạnh đến đáng sợ. Mấy người liên thủ trong khoảng thời gian ngắn bắt sống nhiều cái hoàng kim, thậm chí hủy diệt bên ngoài tiểu hình vũ trụ cấp đi vũ trụ bổn nguyên. Mới sinh hoàng kim, có thể câu thông hoàng kim vũ trụ bổn nguyên đạt được đầy đủ năng lượng xây dựng tiểu hình vũ trụ. Loại đãi ngộ này, một cái chức nghiệp giả chọn đời chỉ có một lần. Những thứ này lao quái đều là sống lại, bọn họ hiển nhiên không có có loại này đãi ngộ, vì vậy chỉ có thể cướp đoạt có sẵn tiểu hình vũ trụ. Sau đó cải tạo thành thích hợp bọn họ tiểu hình vũ trụ, mà những cái này lao quái sinh tiền đều là trí cao pháp tắc hoàng kim càng là một cái đại phiền toái. Giống nhau tiểu hình vũ trụ, trí cao phép tắc là phổ thông hoàng kim nhất tiểu cựu lần cao thấp. Chính là bởi vì vũ trụ bổn nguyên hùng hậu, trí cao pháp tắc hoàng kim khả năng phân đất phong hầu 9 cái phổ thông hoàng kim. Bây giờ những thứ này lao quái sống lại. Muốn khôi phục toàn thắng thực lực một người liền ít nhất phải phá hủy 9 cái hoàng kim tiểu hình vũ trụ chiếm làm của mình. Ít ngày trước cái kia mười mấy bị diệt mất tiểu hình vũ trụ không may hoàng kim, không ngừng tiểu hình vũ trụ bị hủy từng cái còn bị lao quái bắt sống chờ đấy biến thành phân đất phong hầu hoàng kim. Hảo đoan đoan hoàng kim, ai nghĩ dùng chính mình tiểu hình vũ trụ thành toàn người khác, sau đó trở thành cùng loại tay chân con chốt thí phân đất phong hầu hoàng kim. Lao quái cử động, triệt để chọc giận vũ trụ ngũ đại liên minh. Vì vậy từ nửa năm trước bắt đầu một con thuyền hoàng kim tinh không yếu tắc đã bị lái tới, nhưng phàm là sống lại lao quái hoặc là ký khế ước gia nhập vào ngũ đại liên minh, hoặc là liền trực tiếp giết chết lao đi hậu hoạn, mà trước sớm sống lại vài cái lao quái đã ở nghị cách cứu viện mới sống lại lao quái song phương tranh đấu gay gắt.